Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, thẩm phán chi lực phản phệ. Ngô Nhạc hoảng hốt, muốn quay người chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện mình chân dường như bị một cỗ đặc thù lực lượng cố định tại chỗ. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. A a a. Lúc này Ngô Nhạc ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen phấn khởi. Hắn cảm thấy sinh tử uy hiếp, nhưng là hắn không muốn chết a. Hắn là Hoang Mạc Thành đệ nhất thiên kiêu, hắn nhất định muốn trở thành thần vương cường giả người, làm sao có thể tử tại một cái vô danh tiểu bối trên tay. Các ngươi khoái giết hắn cho ta. Thế mà tất cả mọi người dường như đều bị một cỗ quy tắc chi lực định trụ, thì liền Mộ Dung Vũ Nhi tự bạo cũng bị giam cầm ở trong cơ thể của nàng, để không nổi bất kỳ lực lượng nào tới. Cái gì đến đây tiểu thế giới đều có một cỗ hủy diệt ba động sinh ra. Hiển nhiên Bạch Vũ vận dụng cái này một cỗ lực lượng đã vượt qua tiểu thế giới có thể thừa nhận được cực hạn. Một khi Bạch Vũ một kích này tránh thức phóng xuất, như vậy thì đại biểu cho tiểu thế giới này hội chân chính băng diệt. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết, trực tiếp bị vỡ nát ở trong hư không. Là ai? Hoang Vu Chi Thành phía ngoài Ngô Hạo giận tím mặt. Bởi vì lúc này Hoang Vu Chi Thành biến đến vô cùng không ổn định lên. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang mặt khác tứ đại gia chủ, mở miệng nói, các ngươi người nào giao phó hậu bối không nên có lực lượng. Lúc này hắn sức mạnh bùng lên quá cường đại, làm cho tứ đại gia chủ đều có loại hoảng sợ vị đạo. Bất quá bốn người tất cánh đồng dạng là thần vương cảnh cường giả, cho nên bốn người cũng không có lui về phía sau, mà chính là liên hợp lại đối kháng lên Ngô Hạo tới. Ngô Hạo, người khác khinh người quá đáng, ngươi chỉ biết chúng ta cho hậu bối bảo vệ lực lượng, nhưng là ngươi chỉ sợ ngay cả công kích lực lượng cũng cho hậu bối đi. Ta không tin nhà ngươi cái kia Ngô Nhạc, ngươi sẽ không lưu một số hậu thủ. Ngô Hạo trong lòng có ngập trời phẫn nộ. Hoang Nguyên Chi Thành thế nhưng là có hắn thành tựu thần quân quan trọng. Không phải vậy hắn sẽ không ở tại Hoang Mạc Chi Thành cái này địa phương cất chim cũng không có. Thậm chí đối khắp cả Ngô gia, hắn cũng không đáng kể. Coi như những thứ này hậu bối đều tử xong đều không có quan hệ. Chỉ cần hắn đột phá đến thần quân, như vậy hắn đem sáng tạo một cái trước nay chưa có thắng thế. Đến lúc đó Ngô gia con cháu đều muốn hơn người một bậc. Hắn thậm chí hối hận đem công kích lực lượng giao cho Ngô Hạo. Hắn đã cảnh cáo Ngô Hạo, ở bên trong nhất định không cần sử dụng không thuộc về thần linh cảnh sức mạnh công kích. Không phải vậy tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ chết. Hoang Vu Chi Thành đã chịu không được quá nhiều thuộc về thần vương cảnh lực lượng. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên một hai lần, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng là số lần quá nhiều, toàn bộ Hoang Vu Chi Thành khẳng định sẽ băng vỡ đi ra. Phong Tử, Miêu Mộ Tiên, ngươi cái tên điên này, nếu như ngươi tiếp tục phóng thích đạo này công kích, chúng ta đều phải chết. Ngô Nhạc rốt cục sợ hãi, chưa bao giờ thụ đến tử vong uy hiếp hắn, giờ khắc này cảm nhận được mãnh liệt tử vong chi ý. Ngươi dừng lại a, Phong Tử, ta để cho các ngươi đi. Ta thề để cho các ngươi đi. Ngô Nhạc hối hận cùng Bạch Vũ không qua được. Thậm chí hắn bắt đầu hối hận đánh Mộ Dung Vũ Nhi chủ ý. Hô, Bạch Vũ nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Hắn cũng không muốn tử, cho nên hắn mắt dọc, tại cưỡng chế khép kín. Hắn hiện tại, bởi vì phóng thích một kích này, đã bị thương thế không nhẹ. Mi tâm của hắn có đại lượng máu tươi chảy ra. Toàn bộ mặt đều biến thành một cái huyết nhân đồng dạng. Ngô Nhạc, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Không phải vậy lần tiếp theo ta một kích này, không có khả năng ngừng đến xuống tới. Đến lúc đó mọi người thì cùng chết. Làm Bạch Vũ thu hồi cái này sau một kích, cả người hắn đều lộ ra có mấy phần suy yếu. Lúc này Trung Hạ cùng Võ Vô Thường cũng khôi phục năng lực hành động. Hai người không hề do dự hướng về Bạch Vũ phi đi. Lúc này Bạch Vũ, sắc mặt tái nhợt, hết lần này tới lần khác trên mặt lại là vô tận dòng máu. Mộ Dung Vũ Nhi cũng khôi phục lại, sắc mặt nàng phức tạp nhìn lấy Bạch Vũ, đối người thanh niên này. Hắn càng phát ra tò mò. Người thanh niên này đến cùng là ai? Vì sao có cường đại như vậy át chủ bài? Mà lại hắn cứu mình 2 lần. Mình rốt cuộc nên như thế nào báo đáp? Bạch Vũ ngưng tụ một tia thủy chi lực lượng. Trong không khí trong nháy mắt có một cỗ cột nước xuất hiện. Trực tiếp đem trên người hắn huyết dịch cấp cọ rửa sạch sẽ. Chỉ là lưu lại gương mặt nước đọng. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ nhíu mày. Sau đó móc ra một phương khăn lụa. Nhẹ nhàng là Bạch Vũ lau. Bạch Vũ nghe khăn lụa phía trên mùi thơm. Hơi hơi mê luyến. Nhưng là trong óc của hắn trong nháy mắt nổi lên Linh Vi Vân bóng người đến. Trong đầu mê luyến nhàn nhạt tán đi. Chỉ là hắn hiện tại thực sự tại suy yếu. Liền thân thể muốn động đậy một chút cũng không động được. Mà tại Hoang Vu Chi Thành bên ngoài, Ngô Hạo khí thế trên người chậm rãi hạ xuống. Bởi vì hiện tại Hoang Vu Chi Thành lần nữa khôi phục bình tĩnh. Loại kia hủy diệt ba động trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà tứ đại gia chủ đồng dạng thở dài một hơi. Chí ít gia tộc của bọn hắn thế hệ trẻ tuổi không dùng hết chết hết ở Hoang Vu Chi Thành bên trong. Không phải vậy tứ đại gia tộc đem từ đó đứt gãy. Toàn cả gia tộc thực lực sẽ xuất hiện phạm vi lớn rút lại. Lúc này hơn 10 vị người của phủ thành chủ đã hướng về Bạch Vũ bọn người vây lại. Hiển nhiên bọn họ không có muốn thả Bạch Vũ rời đi ý tứ. Bạch Vũ tuy nhiên suy yếu. Nhưng là hắn lúc này ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Liếc một chút hướng về Ngô Nhạc nhìn qua. Ngô Nhạc vậy mà sinh ra một cỗ sợ hãi tâm tình đến. Nội tâm là một cỗ hoảng sợ. Tuy nhiên loại này hoảng sợ rất nhạt. Nhưng là hắn xác thực sợ. Để bọn hắn đi. Ngô Nhạc trầm giọng nói ra. Sau đó mọi người tránh ra một con đường. Mộ Dung Vũ Nhi mang theo mấy người chậm rãi ra ngoài. Nhưng là nàng lại đang âm thầm đề phòng. Sợ hãi lúc này Ngô Nhạc bọn người thầm hạ sát thủ. Bất quá Ngô Nhạc bây giờ bị sợ vỡ mật. Hắn thật không có dũng khí lại hướng Bạch Vũ phát ra công kích. Chỉ là hắn không rõ ràng chính là. Hiện tại Bạch Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể lần nữa phát ra thẩm phán chi lực. Hắn quá hư nhược, vừa Bạch Vũ cũng là tại đánh bạc. Hắn cũng không muốn chính mình chết ở chỗ này. Hiển nhiên, hắn đánh bạc đúng rồi. Công tử. Muốn hay không đi theo đám bọn hắn. Lúc này có người tại Ngô Nhạc bên cạnh nói ra. Ngô Nhạc lắc đầu. Nhàn nhạt mở miệng. Được rồi. Không nên chọc hắn chó cùng rứt dậu. Thu hoạch được Hoang Vu Thần Quân công pháp là quan trọng nhất muốn. Chỉ cần lão tổ đột phá đến thần quân cảnh giới. Đến lúc đó các ngươi đều muốn là đại công thần. Mộ Dung Vũ Nhi đem Bạch Vũ bọn người một lần nữa. Mang về trong động phủ. Lúc này Trung Hạ cùng Võ Vô Thường đã thủ hộ tại bên ngoài. Mà Mộ Dung Vũ Nhi lại là ở bên trong chiếu cố Bạch Vũ. Hiện tại Bạch Vũ, thậm chí đan dược đều phải người khác cho ăn sẽ giúp hắn luyện hóa. Mà Mộ Dung Vũ Nhi làm nữ nhân. Hiển nhiên so Trung Hạ hai người cẩn thận. Cho nên để Mộ Dung Vũ Nhi tới làm vấn đề này. Là không còn gì tốt hơn. Còn Trung Hạ cùng Võ Vô Thường. Hai người tự nhiên chỉ có ở bên ngoài canh gác, phòng ngừa chung quanh dị động. Mộ Dung Vũ lấy ra một số thường quy đan dược đến. Đút cho Bạch Vũ nuốt vào. Sau đó ngồi tại Bạch Vũ sau lưng. Lợi dùng pháp lực đem Bạch Vũ thể nội đan dược dược lực chậm rãi luyện hóa. Lại này luyện hóa đại khái kéo dài có nửa ngày. Sau đó Bạch Vũ thương thế có nhất định chuyển biến tốt đẹp. Hắn khí huyết chi lực bắt đầu chậm rãi gia tăng. Có thể tự mình vận công sức sống. Cảm ơn ngươi. Bạch Vũ nói 3 chữ về sau. Thì đóng chặt lên 2 mắt. Hắn nhất định phải nhanh để thương thế của mình khôi phục. Tại cái này khắp nơi trên đất là địch tình huống dưới. Thương thế kéo càng lâu. Đối với hắn càng là bất lợi. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ lắc đầu. Dùng chỉ có chính nàng nghe được thanh âm nói ra. Còn muốn cảm ơn cái gì đâu. Mệnh của ta đều là ngươi cứu. Làm sao cũng không đủ a, bọn họ tại liệu thương. Tại tu luyện, chỉ là bọn hắn không biết là, tại sơn động thế giới bên ngoài, đã cuốn lên một trận phong bão. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.